Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin lỗi cô Đường, anh trai tôi. Âu Dương Tử Đức áy náy xin lỗi. Lại có thêm hai người nữa. Đường Hồng Hồng càng thêm kinh ngạc. Cả gia đình cùng xuất hiện sao? Cô ngạc nhiên nghĩ, ánh mắt đảo tới đảo lui trên gương mặt của ba người. Này, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Tử Đức nhìn Hạng Văn Thịnh cầu cứu. Hạng Văn Thịnh dù sao cũng là bác sĩ, tình huống dù hỗn loạn như thế nào cũng đã từng gặp qua. Anh ta nhìn những nhân viên đang tò mò đứng ở xung quanh, mỉm cười vẻ xấu hổ. Cô Đường, tôi xin lỗi, xin hãy tin tôi, chúng tôi không có ác ý, cũng không phải là người xấu. Cô có thể vui lòng dành chút thời gian để chúng tôi giải thích cho rõ ràng được không? Xin cô hãy đồng ý, cô Đường. Gương mặt ngây thơ của Tử Đức lộ ra vẻ van xin. Đường Hân Hân thận trọng nhìn ba người bọn họ, một lúc lâu sau mới có thể nói. Có thể, nhưng tôi phải gặp người quản lý của tôi báo lại một tiếng. Nói xong cô xoay người, đi về phía người quản lý. Âu Dương Tử Duy nhìn bóng lưng của Đường Hân Hân, đột nhiên vỗ tay kêu lên. Không sai, chúng tôi nhất định là quen biết nhau, nó không chừng chúng tôi còn là một đôi tình nhân. Thoáng chốc, vẻ mặt của Âu Dương Tử Đức và Hàn Văn Thịnh phủ một tầng xám xịt, thiếu chút nữa là té xỉu tại chỗ luôn. Trong quán cà phê, bốn người ngồi đối diện nhau. Hàn Văn Thịnh lấy thân phận bác sĩ điều trị chính và là bạn tốt của Âu Dương Tử Duy, giới thiệu với Đường Hân Hân. Xin chào cô Đường, tên tôi là Hàn Văn Thịnh, là bác sĩ điều trị chính của Tử Duy, hẳn chị Tử Duy. Cậu ấy là Âu Dương Tử Duy. Thì ra hắn chính là Âu Dương Tử Duy. Ngày đó, cô cũng chỉ vội vã nhìn hắn một cái, cũng không nhìn rõ ràng, cho nên mới không nhận ra hắn. Sao thế? Chị Đường, chị biết anh trai em sao? Tử Đức hỏi. Nhìn nét mặt của cô ấy, dường như cũng biết anh trai mình. Chuyện này... Lần này đổi lại là Đường Hân Hân không biết nên giải thích như thế nào. Không sao, Hân Hân. Tử Duy nói ra hai chữ Hân Hân rất thuận miệng. Nếu như trước kia chúng ta có gì hiểu lầm, hoặc là xảy ra chuyện gì không vui, chúng ta nên quên hết tất cả, bắt đầu lại một lần nữa có được hay không? Tử Duy nói, rồi cầm tay của cô rất tự nhiên. Bắt đầu lần nữa, trong mắt của Đường Hân Hân hiện ra muôn vàn dấu chấm hỏi. Đúng, bắt đầu lại một lần nữa. Âu Dương Tử Duy nhìn cô chằm chằm. Âu Dương Tử Đức cảm động nhìn bọn họ. Có lẽ trong quá khứ, anh trai và Đường Hân Hân thật sự thường yêu nhau, chỉ do cô chẳng hay biết gì mà thôi. Này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Đường Hân Hân luống cuống, bất lực nhìn về phía Hàn Văn Thịnh. Là như thế này, tháng trước Tử Duy xảy ra tai nạn xe cộ, làm thương tổn đến não bộ, kết quả là bị mất trí nhớ. Bị mất trí nhớ là một bất ngờ. Ừ, nói cách khác, đối với tất cả những người, những chuyện trước kia cậu ấy đều quên sạch sẽ. Nhưng rất kỳ lạ, cô vừa mới xuất hiện trên sân khấu, cậu ấy đã lập tức nói là có cảm giác đã từng quen biết cô. Đường Hồng Hồng mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hơi mỉm môi, cô nhìn về hắn mỉm cười. Bỗng dưng tình huống tai nạn xe cộ đó lại hiện lên trong tâm trí của cô. Hồng Hồng, anh nghĩ nhất định em là bạn gái của anh, có đúng hay không? Âu Dương Tử Duy rất tự tin hỏi. Bạn gái? Đường Hân Hân nhướng đôi chân mày thật cao. Đúng rồi, chứ tại sao ai anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ một mình em. Chắc chắn em là người rất quan trọng trong cuộc sống của anh đúng không? Tử Đức và Hạng Văn Thịnh cũng há to mồm, ngơ ngác nhìn Tử Duy. Trời ạ, bọn họ lại không biết Tử Duy lại có một bộ mặt dịu dàng như thế này. Tôi... Đường Hân Hân nhìn Hạng Văn Thịnh mong được giúp đỡ, nhưng Hàn Văn Thịnh chỉ mỉm cười. Trước mắt Tử Duy chỉ nhớ rõ cô. Cô Đường à, xem ra Tử Duy muốn khôi phục lại trí nhớ, toàn bộ phải nhờ vào cô. Nhờ vào tôi? Hàn Văn Thịnh nhìn cô nháy mắt một cái. Cô hiểu anh ta đang sở hữu cô, đừng nên tạo thêm đả kích quá lớn cho hắn. Đường Hồng Hồng ủ rũ hai vai. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là luật nhân quả sao? Âu Dương Tử Duy vì cô mà mất trí nhớ, cho nên cô phải có trách nhiệm giúp hắn khôi phục trí nhớ. Không được, cô phải nói ra sự thật mới được, cô phải tìm thời gian thích hợp. Chương 4.1. Khi hai anh em họ về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm, chưa thấy bóng người, nhưng ở trong phòng, Lưu Khải Hiên đã sớm nghe được tiếng cười của hai anh em họ.

Hàn Vân Thịnh vừa nói vừa bước nhanh về phòng khử trùng. Nhưng tôi không hiểu rõ quá khứ của anh ta. Đường Hân Hân vẫn theo sát Hàn Vân Thịnh. Không sao, Tử Duy cũng không hiểu rõ quá khứ của chính cậu ấy. Quẹo một cái, trước khi vào phòng khử trùng, hắn quay đầu lại nhìn Đường Hân Hân cười. Chỉ cần cô đừng gây kích động cho cậu ấy là được. Nhưng tôi... Cô còn muốn nói tiếp thì cửa đã bị đóng lại. Cô nhìn dòng chữ phòng khử trùng, không phần sự xin chớ vào. Tinh thần suy sụp, hai vai rũ xuống. Làm sao đây? Thật là phải tạm thời làm bạn gái của Âu Dương Tử Duy sao? Nếu như không chấp nhận là khiến hắn bị đả kích, bình tình càng thêm nghiêm trọng. Vậy thì... Không được, hắn về như hôm nay là điều do cô làm hại. Cô không thể khiến cho bình tình của hắn càng thêm nặng hơn. Nhưng ngoài trừ cô biết tên của hắn là Âu Dương Tử Duy, là tổng giám đốc của tập đoàn Hải Đạt ra, những chuyện khác cô không hề biết gì. Đứng ở cổng bệnh viện, nhìn bầu trời xanh thẳm, một Đường Hân Hân luôn luôn tràn trề sinh lực, bây giờ dù làm như thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Vừa đi đến điểm hẹn, Đường Hân Hân liền nhìn thấy hai anh em của Âu Dương Tử Duy. Hân Hân, em đến rồi à? Âu Dương Tử Duy mặc trên người một bộ quần áo hàng hiệu, như kiểu dáng rất đơn giản và thoải mái. Trên gương mặt đẹp trai đang nở ra một nụ cười quyến rũ. Trong lòng của Đường Hân Hân hơi chấn động một cái. Vào ban ngày, Âu Dương Tử Duy so với đêm qua thực sự là đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn và quyến rũ hơn. Chị Đường, em đem cho anh trai giao cho chị nha. Chúc hai anh chị có một cuộc hẹn vui vẻ. Bye bye. Sau khi nói xong, Âu Dương Tử Đức liền gọi một chiếc taxi rời đi. Hân Hân, em làm sao thế? Âu Dương Tử Duy gọi Đường Hân Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về. Không có. Hắn vừa hỏi như vậy, Đường Hân Hân cuối cùng cũng nhớ ra. Chính sự. Đúng rồi, hôm nay em mặc một bộ quần áo này, anh thấy có ấn tượng gì hay không? Cô kéo kéo cái áo khoác xin trên người, xoay một vòng trước mặt của hắn. Mới vừa rồi cô đặc biệt quay về nhà, mặc một bộ quần áo giống như lúc ngày hắn xảy ra tai nạn xe, hy vọng có thể làm hắn nhớ lại. Âu Dương Tử Duy nhăn lông mày, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không có ấn tượng. Gương mặt xinh đẹp và tinh tế của Đường Hân Hân thoáng chốc trở nên ảm đạm. Nhìn thấy vẻ mặt đang vốn hứng khởi của Đường Hân Hân nhanh chóng bị sự thất vọng, chán nản xâm chiếm, Âu Dương Tử Duy rất không đành lòng. Hân Hân à, thật sự xin lỗi. Anh biết rõ anh không nên quên em. Anh biết những kỷ niệm đã từng có giữa chúng ta quan trọng với em như thế nào. Hắn thận trọng cầm tay của cô, trong đôi mắt tràn đầy áy náy. Anh xin cam đoan, anh nhất định sẽ cố gắng nhớ lại, có được hay không? Nhìn thấy đôi mắt kia tràn đầy tình cảm dịu dàng và áy náy, Đường Hân Hân chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hay, lỗi là do cô tạo thành, sao cô có thể sống hắn được đây? Nếu không phải là do cô hay hắn đụng xe, hắn làm sao có thể ngay cả mình là ai cũng không nhớ? Làm sao có thể là xem cô như là bạn gái của hắn? Hắn là một nhân tài trong kinh doanh, hắn tự hào có tất cả mọi thứ. Hắn không nên sống một cuộc sống mơ mơ hồ hồ như vậy cả đời. Cô nên giúp hắn khôi phục lại trí nhớ mới đúng chứ. Trong lòng của Đường Hân Hân suy nghĩ, khóe miệng lại cố gắng dương lên một nụ cười. Là em không đúng, thật xin lỗi. Em không giận là tốt rồi, anh không thích thấy em tức giận đâu. Âu Dương Tử Duy lại nở ra một nụ cười trên gương mặt đẹp trai, rõ ràng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Em không tức giận. Đường Hân Hân lắc đầu cười, đối mặt với gương mặt đẹp trai quyến rũ này, tức giận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Em chỉ là... Anh biết, chẳng qua em chỉ nóng lòng một chút thôi, có đúng hay không? Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ nhớ lại. Hắn hứa rất nghiêm túc, tiếp theo là cầm tay của cô, đổi giọng. Đi nào, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó anh dẫn em đi đến một chỗ. Chương 5.1. Đường trên đôi cốt bỏ hoang bị đất cát vùi lấp mất một nửa. Đôi mắt của Đường Hân Hân nhìn xa xa về phi biển khơi rộng lớn và xanh thẳm ở trước mặt. Mái tóc dài như là tơ bay bay theo gió biển, trong lòng cũng thấy vui vẻ trở lại. Sao anh lại muốn tới nơi này? Đường Hân Hân ngạc nhiên hỏi. Trực giác. Trực giác nói cho anh biết, em nhất định là sẽ thích nơi này. Âu Dương Tử Duy cười. Biển là một nơi rất lãng mạn, những đôi tình nhân không phải là đều thích ra biển sao? Đường Hân Hân xoay người nhìn Âu Dương Tử Duy, đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng.